Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Đào ba xích, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu khói bếp lượn lờ. Mùi thơm của thức ăn đang không ngừng bồng bềnh, mà ở nơi này phế tích giống vậy sân bên trong. Đông đảo điểm giao dịch chiến sĩ đang bận rộn riêng mình bữa trưa. Cũng là lớn sau cuộc chiến duy nhất bổ sung thể lực và tinh lực lúc nghỉ ngơi gian. Bởi vì sau bữa cơm trưa bọn họ, còn phải tiếp tục ở chỗ này thi hành nhiệm vụ. Bởi vì những quái vật này bàn tay đen sau màn, dường như vẫn là không có bị bọn họ lão đại tìm được. Tiểu đội thứ tư, lúc này đảm nhiệm cái này bữa trưa đầu bếp vị trí. Tiểu quỷ và lão hà mang các đội viên, ở bắc lên nhất khẩu khẩu nồi lớn bên cạnh không ngừng bận rộn. Cơm, thịt canh, cùng với rau và các loại thức ăn, đều là phải trang bị. Hàng loạt tiêu hao thể lực chiến đấu sau đó, nhất định cần thịt để ăn và cơm nước tới bổ sung thể lực. Nếu không loại này cường độ cao nhiệm vụ thời khác, là rất khó giữ trạng thái và tinh lực. Đây cũng là Tưởng Sơn ở điểm giao dịch tất cả tiểu đội bên trong bố trí quy củ. Ở ủng có thời gian và an toàn điều kiện tiên quyết. Nhất định phải để cho các chiến sĩ lấp no bụng. Hơn nữa nhất định phải có thịt và rau. Mấu chốt nhất chính là nhất định phải bao no. Cho nên nhiều thức ăn dự trữ bị làm thành các loại món ăn ngon. Dĩ nhiên một đám tháo các lão gia, làm thức ăn ăn ngon nhất định không tính là, nhưng là có các loại gia vị liệu trợ giúp, tạm trước cũng xem là tốt. Vốn là che khuất bầu trời dãy nhà, đã biến mất, trừ những thứ này ra phế tích, cũng chỉ còn lại có các loại cây cối, cùng với đang chiến đấu gãy lìa hoặc là nhổ tận gốc đoạn mộc. Tiểu đội thứ 5 đội viên ở đường tăng dưới sự hướng dẫn. Cánh vác cái này bữa trưa thời gian, điểm giao dịch vọng gác canh phòng nhiệm vụ, trước hết để cho tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 4 ăn uống. Sau đó ăn xong bữa trưa cái này hai cái đội ngũ. Có thể nhanh chóng đi thi hành điều tra cái đảo này tự nhiệm vụ. Tưởng Sơn đã buông lời. Hắn phải đem toàn bộ đến bay lên để hướng lên trời. Mà mấy đội dài, cũng chính là điểm giao dịch Bốn Hùng và Tưởng Sơn, đang phế tích chính giữa. Nghe mùi thơm của thức ăn, thương thảo nên như thế nào tiếp tục kế tiếp hành động. Mấy người đều là ngồi trên chiếu, trong phế tích các loại bằng gỗ cấu tạo hài cốt, nếu để cho biết rõ những thứ này giá trị người thấy, nhất định sẽ đặc biệt đau tim. Những thứ này cổ kiến trúc đều là hao phí hàng loạt tâm huyết và kim tiền kiến trúc ra. Bây giờ đi đã không tồn tại nữa. Tưởng Sơn từ trong phế tích tìm một cái gãy lìa cột đá tử. Đang an ổn ngồi ở đó, nhìn phía xa một đám bận rộn thủ hạ. Trong lòng hơi có chút phiền não, lấy là tìm đến nơi này ẩn núp kẻ địch, cũng chính là những thứ này cuồng bạo sắc sống bàn tay đen sau màn. Nhưng là bây giờ chém chết hoàn nơi này hết thảy, thậm chí phá hủy nơi này hết thảy, dường như cụ cũng không có một chút thu hoạch, cái đỏ âm thầm kẻ địch, giống như âm hồn vậy, như cụ mai phục ở chỗ tối, để cho hắn xúc không sờ tới. Thậm chí không có đầu mối chút nào. Điểm giao dịch có thể nói tất cả nhân viên dốc hết. Chính là vì tiêu trừ cái này có thể sửa đổi xác sống và thi thể ẩn bên trong kẻ địch. Nhưng là bây giờ kẻ địch núp trong bóng tối. Để cho bọn họ không tìm được. Cái này làm cho hắn có chút phiền não. Dẫu sao nếu như tên địch nhân này không ngay mặt ứng chiến. Lựa chọn né tránh lẻn trốn. Vậy cho cùng cái mặt thế này sau thế giới, thậm chí là điểm giao dịch và vô tận thành, mang tới phiền toái sẽ đặc biệt khủng bố. Có thể tưởng tượng, những cái kia phổ thông xác sống đều bị cải tạo thành cuồng bạo xác sống. Thậm chí sống tiếp loài người, bị cái này lùng giết sau đó sửa đổi thành như vậy quái vật. Loài người đem không cách nào ở trong mặt thế đặt chân. Từ bắt đầu hắn liền không cách nào hiểu. Rốt cuộc là thứ gì ở sau lưng làm như vậy khủng bố chuyện nguy hiểm tinh. Loài người dẫn đầu bị hắn loại bỏ. Dẫu sao loài người sẽ mưu hại loài người và xác sống cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng. Trừ phi là và chu sán vậy dị chủng. Loại này khoác loài người bề ngoài dị chủng. mới là loài người địch nhân lớn nhất. Cho nên, dị chủng bị hắn đặt ở hoài nghi vị thứ nhất, mà sau này một ít có trí khôn thú nhân hóa, cũng bị hắn gia nhập hoài nghi trong đội ngũ. Dẫu sao ban đầu ở lịch xã cái đó loại người rắn rắn mối đầu thú lĩnh. Nó có sửa đổi thú nhân hóa năng lực, hơn nữa nó có trí khôn, đã không thấp hơn loài người. Phiền não trong lòng, có lẽ vậy bị nhiễm đến trước mắt bốn người. Dù sao đối với như vậy cục diện, bốn hùng bọn họ vậy vô cùng rõ ràng. Hơn nữa địch nhân như vậy, thật như nghẹn ở cổ họng, xì gà mùi thơm tràn ngập. Tưởng Sơn khạc ra một hớp khói mù, mở miệng dẫn đầu nói. Ta ở đó một bên trong miếu phát hiện có người ở chỗ này lại tượng Phật. Phật thơm xem trạng thái hẳn là mấy ngày nay đốt qua. Cái này cái đầu mối rất trọng yếu. Cái này có thể chính là chỗ này bàn tay đen sau màn. Cùng bữa trưa thời gian kết thúc, cho nên tiểu đội cũng cho ta tản ra đi. Máy bay không người cũng đều thả ra ngoài. Cho ta đưa cái này hòn đảo hết thảy cũng lật lần. Còn nữa, cái đảo này tự chắc là cuồng bạo xác sống đại bản doanh. Nguy hiểm như vậy địa phương, người sống sót tất nhiên không thể nào sống được, cho nên tìm được bất kỳ nhân loại nào người sống sót. Cũng cho ta cẩn thận nhìn chăm chú chặt, hoặc là cho ta mang về. Còn có đặc biệt phải chú ý liên quan tới thần Phật Hòa Thượng cái này một loại người sống sót. Ta cảm giác đem những cái kia tượng Phật cải tạo thành quái vật như vậy. Người này và nơi này miếu cùng với thần Phật, tất nhiên có liên quan gì? Trước mặt bốn người, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, đều là thần sắc ngưng trọng, tỏ ý biết, liên tục chiến đấu, cũng để cho bọn họ đặc biệt mệt nhọc, chớ nói chi là liên tục mở dị hóa, sau đó sử dụng riêng mình tuyệt chiêu kỹ năng, tới không ngừng chiến đấu chém giết. Bọn hắn bây giờ, từng cái cầm mặt trời nước không ngừng uống, trên thân thể cũng có một ít tổn thương, vấn đề không lớn, nhưng là tinh thần mệt nhọc, vẫn là cần dựa vào dược tề tới nhanh chóng khôi phục. Tam ca, cá nhân ta đề nghị, lúc trước đi cái đảo này tự bên trong, tồn tại chùa miếu khu vực tìm kiếm, bởi vì ta nhìn nơi này bản đồ, cái đảo này tự lên tồn tại nhiều miếu và Phật viện. Bây giờ điều kiện tiên quyết là biết cái này có thể và miếu có liên quan. Cho nên dẫn đầu không muốn thả qua những thứ này khu vực. Một bên Bảo Huy cầm máy tính bảng mở miệng nói. Thần sắc vậy ngưng trọng hắn. Bày tỏ mình ý tưởng. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Phụ họa hắn ý kiến. Được, ngươi và tiểu đội thứ tư khống chế máy bay không người. Cần phải cẩn thận nghiêm túc một chút. Đột nhập miếu khu vực giao cho tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm liền tốt. Đến lúc đó ngươi trấn giữ nơi này nắm trong tay tiểu đội thứ tư chiếm cứ chế không quyền. Mà Ninh Giang Quang đầu quyền Trần Long các người, đi theo đường tăng, phân bốn phương hướng, cho ta đem toàn bộ hòn đảo lật lại. Ta cũng không tin, hắn có thể một mực ẩn núp, không ra gặp người, tuân lệnh, tam ca, bốn người cũng là nghiêm túc đứng lên. Cùng chung mở miệng gầm nhẹ nói, Vương Nguyên có chút sợ hãi từ một bên chạy tới, đầu tiên là sợ đầu sợ đuôi nhìn một cái Tưởng Sơn. Sau đó đến gần Quang Đầu Quyền, thấp giọng nói, có thể ăn cơm, thanh âm yếu ớt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại chỗ mấy cái người đàn ông, các trên mình phủ đầy sát khí, từng cái mới từ trong chiến đấu thoát khỏi. Toàn thân cao thấp như cũ một bộ xốc xếch không chịu nổi dáng vẻ. Như vậy khí thế, để cho tên tiểu tử này đặc biệt sợ hãi. Ừ, trước đi ăn cơm đi. Ăn xong cơm, dựa theo kế hoạch làm việc. Lần này ta hy vọng nghe được các người cho tin tức tốt của ta. Tưởng Sơn đứng lên, dẫn đầu hướng đại quân đi tới. Sau lưng bốn hùng theo thứ tự đuổi theo. Sau cùng Vương Nguyên vẫn còn ở vậy ngẩn người. Hiển nhiên bị Tưởng Sơn khí thế kinh hãi, Quang Đầu Quyền quay đầu nhìn thằng nhóc này, một cước đá vào hắn trên mông, còn không đi, phát cái gì ngây ngô, đừng ở tam ca trước mặt mất mặt, Vương Nguyên lần này hì hì cười cười lấy lại tinh thần. Sợ hãi trong lòng lớn đi, vội vàng vui vẻ đuổi theo Quang Đầu Quyền,